Anna Karenina, quyển 6, gocchuyenaudio.com. Thức giấc từ sớm tinh mơ. Levin cố lay các bạn dậy. Vasya nằm sấp, một bắp chân căng tròn trong bít tất, ngủ say như chết, không tài nào khiến anh ta trả lời lấy một tiếng. Oblonsky nửa tỉnh nửa mê thoái thác không chịu đi sớm thế. Một, cả con Laska ngủ cuộn tròn ở rìa nệm cỏ. Cũng miễn cưỡng trở dậy và lười nhác lần lượt dướn thẳng hai chân sau. Levin đi giày rồi cầm lấy cây súng thận trọng mở cửa kho lúa kêu kéo kẹt và bước ra. Các xạ ít thiêu thiêu cạnh xe, đàn ngựa cũng ngủ chập chờn. Chỉ có một con đang nhai lúa kiều mạch làm vung vãi trong máng. Bên ngoài, trời mờ mờ xám, thưa cậu dậy sớm thế. Bà cụ chủ nhà bước ra khỏi căn nhà gỗ. Nói với Levin thân ái như với một người quen cũ. Tôi đi săn, bà lão ạ, đến đầm đi đường này phải không? Cứ thẳng phía sau ấy. Cậu đi qua sân phơi lúa rồi qua ruộng gai. Ở đó có một con đường mòn. Đôi chân đất dám nắng thận trọng đặt trên nền đất. Bà lão đi theo Levin và mở cánh cửa rào sân phơi lúa. Cậu cứ đi thẳng lối này sẽ ra đến đầm lầy. Chính các cháu nhà tôi đã đưa gia súc tới đó chiều qua đấy. Con Laska vui vẻ chạy trên đường mòn. Levin bước nhẹ nhàng thoăn thoắt theo sau. Mặt luôn dõi nhìn trời. Chàng mong mặt trời chưa lên kịp trước khi chàng tới đầm. Nhưng mặt trời đã sắp hiện ra. Vầng trăng lúc chàng ra khỏi nhà còn lấp lánh. Giờ đã ngả màu bạc. Phải tìm kỹ mới nhận ra ngôi sao mai một lúc trước đây còn rõ mồn một. Những vệt mờ mờ ở cánh đồng phía xa đã rõ nét. Đó là những đụn lúa lõa mạch, sương mai, còn chưa thấy được vì mặt trời chưa chiếu sáng. Thấm ướt đôi bàn chân và áo choàng của Levin đến qua thắt lưng trong ruộng gai thơm ngào ngạt mà những thân cây đực đã được gặt về. Trong yên tĩnh trong ngần của buổi sớm mai, người nghe thấy những tiếng động nhỏ nhẹ nhất. Một chú ong bay vù bên tai Levin như tiếng đạn rít. Chàng nhìn chăm chú hơn và thoáng thấy con thứ hai, rồi con thứ ba, chúng bay phía trên tấm phên của tổ ong và biến về hướng đầm. Bên trên ruộng gai, con đường mòn dẫn thẳng đến đầm, nhìn đám hơi nước bốc lên, chỗ dày, chỗ thoáng, đã đoán được đầm lầy ở đó. Và những bụi sậy, những khóm liễu đu đưa trong thứ sương mù ấy trông như những hòn đảo nhỏ. Lối vào đầm, trên đường mòn, có những nông dân và những chú bé đắp áo choàng nằm ngủ sau phiên gác đêm. Cách đấy không xa, ba con ngựa buộc kỹ đang gặm cỏ. Một con rung xích kêu lanh tanh. Con Laska đi cạnh chủ nhìn khắp phía, sốt ruột muốn được rộng cẳng chạy. Khi đi qua chỗ toán nông dân ngủ và cảm thấy dưới chân mềm dần. Levin kiểm tra lại cò mổ và thả chó. Thoáng thấy Laska, một con ngựa đực nhỏ đẹp màu nâu chừng 3 tuổi, bèn bỏ chạy và giỏng đuôi lên mà khịt mũi. Những con khác đâm sợ và bì bõm lội nước ra khỏi đầm. Móng rút khỏi lớp bùn dày đặc kêu hoàm hoạp. Laska dừng lại, đưa mắt diễu cợt nhìn đàn ngựa và nhìn chủ. Vẻ dò hỏi, Levin vuốt ve nó và khẽ huýt sáo. Đó là dấu hiệu có thể bắt đầu. Laska lao đi trên nền đất núng nính, vẻ vui sướng, bận rộn, khi đã vào trong đầm, giữa tất cả những mùi quen thuộc, mùi rễ cây, mùi cỏ đầm lầy, mùi rỉ sát, cùng những mùi lạ như mùi cứt ngựa. Laska lập tức phân biệt được ngay mùi chim, cái mùi thơm đặc biệt khiến nó nôn nao hơn cả. Đây đó, trên lớp rêu hoặc khóm nghiêu bàng, mùi chim đó bốc rất mạnh. Nhưng không thể nhận ra nó tăng lên hoặc dịu đi ở phía nào. Muốn tìm hướng phải lựa theo chiều gió. Như không hề cảm thấy chân mình đang cử động. Con Laska chạy về bên phải. Với tốc độ vừa phải. Để nếu cần sẽ dừng ngay sau mỗi bước nhảy. Vượt lên ngọn gió nhẹ thổi trước lúc bình minh rồi dừng lại quay mặt ngược chiều gió. Khi đã hít không khí vào hai lỗ mũi rộng huếch. Nó lập tức cảm thấy trước mặt không phải chỉ có dấu vết chim mà là chính bản thân chúng nó và không phải chỉ một con mà đông đảo cả bầy. Laska chạy chậm lại, chúng nó đây rồi, nhưng đích xác chỗ nào thì nó chưa xác định được. Để tìm ra chỗ đó, nó bắt đầu lượn vòng vèo thì bỗng nhiên, tiếng chủ gọi vang làm nó nhãng đi. Laska, đây cơ mà, Levin nói và chỉ cho nó một hướng khác. Nó dừng lại một lúc kiểu như hỏi chàng cứ tiếp tục như cũ có hơn không? Nhưng chàng sẵn giọng nhắc lại lệnh và chỉ cho nó một cái gò nhỏ không thể có gì hết. Nó tuân theo, giả vờ tìm kiếm để chiều lòng chủ, trèo lên gò rồi lại trở về chỗ đầu tiên. Lập tức nó đánh hơi thấy chim. Giờ đây, khi không bị chủ làm giày nữa, nó biết rõ phải làm gì, và không hề nhìn xuống chân, bực dọc phấp vào những mô đất hoặc chúi xuống nước, nhưng lại dướn thẳng bộ giò khỏe mạnh và mềm mại đứng dậy tức khắc. Nó bắt đầu chạy thành một vòng tròn có thể giúp nó tỏ tường tất cả. Mùi bọn chúng phả đến mũi nó mỗi lúc một mạnh, một rõ hơn và thốt nhiên. Nó cảm thấy chắc chắn có một con ở chỗ kia, sau cái gò, cách 5 bước trước mặt. Nó bèn phục xuống và toàn thân không động đậy. Chân nó thấp nên không thể nhìn thấy gì trước mặt. Nhưng ngửi mùi, nó biết con chim cách đó không quá 5 bước. Nó cứ phục đấy không nhúc nhích. Mỗi lúc một biết chắc hơn là có chim ở đó và rất khoái trá với sự chờ đợi này. Đuôi nó căng thẳng, chỉ riêng chỗ chỏm là rung rung. Mõm hé mở, tai hơi vểnh lên, một bên tai bị lộn ra trong khi chạy. Nó thở nặng nề nhưng thận trọng và ngoái nhìn chủ đằng sau. Đầu vẫn gần như không động đậy. Levin lại gần với cái vẻ mặt rất quen thuộc đối với nó. Với cái nhìn bao giờ cũng đáng sợ. Chân vấp rúi rụi trên khoảng đất gồ ghề. Laska tưởng như chàng bước quá chậm. Thực ra chàng đang chạy. Thấy con Laska áp mình xuống đất. Hai chân sau cào đất. Mõm hé mở. Levin hiểu nó đã đánh hơi thấy rễ gà và chàng chạy về phía nó. Bụng cầu chúa đừng làm mình bắn trượt phát đầu tiên. Khi đến sát nó, chàng đứng sững nhìn thẳng trước mặt và mắt thoáng thấy cái mà con chó chỉ đánh hơi được. Giữa hai mô đất, cách đó một sải, chàng thấy một con rễ gà. Nó quay đầu, rình ngóng, rồi nó hơi xòe cánh, gấp lại và vụng về ngoáy ngoáy cái phao câu. Biến mất sau một nếp đất mấp mô. Xuyệt, xuyệt, Levin vừa kêu vừa lấy chân đẩy con chó. Mình không thể nhúc nhích khỏi đây được. Con Laska nghĩ bụng, mình sẽ đi đâu chứ? Từ chỗ này, mình đánh hơi thấy chúng. Nhưng nếu tiến lên, mình sẽ không còn biết chúng ở đâu. Hoặc sự thể ra thế nào nữa. Nhưng này, chủ lại thúc đầu gối vào mình nó và hết sức hồi hộp khe khẽ nhắc lại. Xuyệt, Laska. Xuyệt, ông ta đã muốn thế thì mình cứ làm vậy, nhưng mình không chịu trách nhiệm nữa. Nó nghĩ thế và lao về phía trước. Bây giờ, nó không đánh hơi thấy gì nữa. Nó trông thấy và nghe thấy mà chẳng hiểu gì hết. Cách chỗ cũ của nó 10 bước, một con chim bay lên với tiếng kêu quàng quạc lúng búng và tiếng đập cánh vang động rất đặc biệt của loài rễ gà. Ngay sau tiếng nổ, nó rơi bịch trên nền đất mềm và ẩm. Cái bụng trắng sấp xuống nước, con thứ hai không nấn ná gì. Nó vút lên đằng sau Levin không đợi chó sục tới. Khi Levin quay lại thì con vật nhỏ bé đó bay xa rồi. Nhưng phát súng đã trúng đích. Sau khi bay một quãng chừng 20 bước, con rễ gà thứ hai vút lên thẳng tắp và nặng nề rơi xuống. Đập mình vào một chỗ đất khô. Lần này thì ra trò đây. Levin nghĩ thầm và nhét hai con chim béo mập còn ấm ấm vào túi ăn. Hừ, Laska, sẽ thành công chứ? Lúc Levin đi tiếp sau khi nạp lại súng thì mặt trời, tuy còn ẩn sau những đám mây, đã lên quá chân trời. Mặt trăng bật hết ánh sáng, giờ chỉ còn là một nụ mây trắng nhỏ trên bầu trời. Không còn thấy ngôi sao nào nữa. Những khe đất lún lúc trước óng ánh bạc vì sương sớm. Giờ hắt lên vầng sáng vàng rực, mặt nước nhiễm dỉ sắt long lanh một màu hổ phách, màu xanh lơ lớp cỏ ngả sang xanh lục úa vàng, đàn chim nhỏ vùng đầm lầy tíu tít quanh những bụi rậm lấp lánh sương mai ngả bóng dài ven một con suối. Một con diều hâu thức giấc, đậu chót vót trên một đụn lúa và quay đầu hết bên này sang bên kia. Ngắm bãi lầy, vẻ bất bình. Quạ bay lượn trên cánh đồng và một chú bé chân đất dắt đàn ngựa lại chỗ một ông già đã tung áo choàng đắp trên người. Trở dậy và đang gãi. Khói súng vẽ thành những vệt dài màu sữa trên nền cỏ xanh. Một chú bé chạy lại gần Levin. hôm qua ở đây có vịt rơi. Chú ạ, nó lớn tiếng mách và đi theo cách một quãng sau lưng chàng. Và, trước mắt chú bé tỏ vẻ đồng tình, Levin càng khoái gấp bội vì đã liên tiếp bắn chết ba con rễ run. Chú thích, một, câu này trong bản dịch pháp văn của Sylvie Luino bị bỏ sót. Cách chương.